Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, 772 lịch sử. Ngay tại trong tay, Sen quán ba sớm đã làm Miuo đáng tin fan hâm mộ căn cứ. Sớm đi năm Andrick thỉnh thoảng còn lại ở chỗ này cùng bằng hữu tụ hội. Quán ba treo trên vách tường Andrick cùng nơi này lão bản, nhân viên, giữa bằng hữu chụp ảnh chung. Chính là cái quán ba này hấp dẫn lực, cùng với Sen kiêu ngạo chỗ. Người đến bên trong năm Sen tại xế chiều sát chén rượu. Quán ba bên trong đã ngồi đầy khách nhân. Tất cả mọi người đang chờ xem TV tiếp sóng trận đấu bắt đầu. Ha ha, Sen, nếu như Miuo hôm nay thắng, người mời chúng ta mỗi người một chén rượu. Thế nào? Sen cười ha ha, nói, hôm nay đối thủ của chúng ta là Chelsea. Người cho ta là kẻ ngu sao? Chúng ta thắng chắc, nếu như ngươi là nam nhân. Miuo mỗi tiến một cái bóng, ngươi xin mời mọi người một chén rượu. Ta cho ngươi đánh rồi bảy gãy. Thế nào? Quán ba bên trong vang lên ồn ào âm thanh. Chọn đầu người cũng không dài dòng. Móc ra một sấp tiền đặt ở Sen ly rượu trước mặt phía dưới. Cười nói. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi sức lực. Ta mời liền ta mời. Cuồng sư tiến một cái bóng. Ta mời mọi người một chén rượu. Nếu như Kaka vào bóng. Ta mời hai chén. Cáp. Người ưa thích Kaka. Là nữ nhi của ta ưa thích hắn. Chịu không được nàng a. Tại phòng ngủ bên trong dán đầy rồi Kaka ảnh chụp. Đúng, ngươi cùng Andrick quan hệ tốt như vậy. Giúp ta hỏi hắn muốn một cái Kaka ký tên ảnh chụp a. Sen cười khổ nói. Chuyện này ta không giúp. Dưới mắt chính là trận đấu mùa giải thời điểm mấu chốt nhất. Ta mới sẽ không cho hắn thêm phiền phức đâu. Cái kia trận đấu mùa giải kết thúc về sau nha. Hắn, muốn đi dẫn đội đánh rồi World Cup đâu. Ai u, ta làm sao luôn luôn quên chuyện này đâu. Ha ha, tóm lại có cơ hội. Giúp một chút đi, đi, ta nhớ kỹ. Đã ngươi hào phóng như vậy, ta cũng không hẹp hòi. Ngươi mời mọi người rượu, ta cho ngươi đánh rồi năm gãy. Phanh phanh phanh bỏ tiền bên trong năm nam nhân vỗ quầy ba kêu to. Nói, nhìn, Sen quán rượu này cỡ nào bạo lợi a. Tại đám người ồn ào tiếng huyên náo bên trong, Sen trước tiên đem trước mặt cái chén xuống tiền thu, làm màn hình TV bắt đầu tiếp sóng tranh tài lúc. Quán ba bên trong đám người không hẹn mà cùng hát lên rồi Miuo fan hâm mộ tự biên từ khúc ca. Giao, chỉ ít tại trước khi bắt đầu tranh tài, quán ba bên trong lại là một mảnh vui sướng bầu không khí. Sau đó theo tranh tài tiến trình, dẫn bạo một đợt lại một đợt kích tình. Sen ngẩng đầu nhìn treo ở đỉnh TV bên trong hình ảnh. Ống kính khóa chặt rồi đứng ở bên sân chính tại cởi xuống tây trang Andrick. Hắn ánh mắt hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy rồi năm đó ở hắn băng video cửa hàng bên trong ngồi trên mặt đất cầm đặt bút. Viết nhớ bản phận tích tranh tài thu hình lại đứa trẻ kia. Andrick, nhoáng một cái 15 năm trôi qua a. Người để Miuo đứng ở vạn chúng phía trên, để vô số kẻ người cảm thấy kiêu ngạo tự hào Villa Park sân bóng, hoan nghênh đi vào Villa Park. Bản trận đấu mùa giải nước Anh Cup FA vòng bán kết một trận tranh tài sắp ở chỗ này kéo ra màn che. Miuo cùng Chelsea sẽ tại nơi này tranh đoạt một chương tiến về Millennium sân bóng vé vào cửa. Không ngoài dự liệu, Miuo cầu thủ chủ lực hôm nay đều ngồi ở ghế dự bị trên. Bọn hắn sẽ vì cuối tuần bên trong tiến hành Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Chelsea bên này dốc hết chủ lực. Ranieri có thể hay không thay đổi Chelsea đối chiến Miuo tuyệt đối thế yếu đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hôm nay nhiệt độ không khí đột nhiên cao chút. Ánh nắng chướng mắt. Andrick đi vào sân bóng bên trong cảm thấy nóng liền cởi bỏ âu phục. Hắn đứng ở bên sân áo sơ mi cà vạt quần tây cách ăn mặc vẫn như cũ tiêu sái bất phàm. Ranieri hiển nhiên không cách nào giống Andrick dễ dàng như vậy. Chelsea bản trận đấu mùa giải cơ hồ không cách nào nhúng chàm mùa giải sau Champions League. Hiện tại chỉ còn lại Cup FA còn có thể tranh thủ một chút. Đương nhiên đem hết toàn lực rồi. Andrei tại lúc trước tuyên bố Miuo sẽ tận lực để tranh tài trở nên cân bằng một chút, khiến cho Chelsea kinh nghiệm không cách nào phát huy ra. Mà tiên phong tam xoa kích, Zola, Hasselbank, Ga Johnson sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Miuo sẽ ở cấm khu trước tận khả năng hạn chế Chelsea tiến công. Ranieri lường trước Andrić có thể sẽ đánh rồi phòng thủ phản công. Dù sao Miuo là điều động rồi đội hình dự bị ra sân. Nhìn trên đài đối kháng bầu không khí có chỗ hạ xuống. Chelsea fan hâm mộ thật chết lặng. Miuo bản trận đấu mùa giải là giết lên Premier League cái thứ 7 trận đấu mùa giải. Tại quá khứ 7 cái trận đấu mùa giải bên trong, giải đấu, cúp thi đấu bên trong, hai đội gặp nhau không sai biệt lắm 20 lần. Chelsea một trận thắng lợi đều chưa từng cầm tới qua. Kỳ thật cái này cũng không tính quá khó mà tiếp nhận ghi chép. Tại không phải Chelsea fan hâm mộ xem ra. Đương nhiên, liền như là nguyên trong lịch sử Ferguson chấp trưởng quỷ đỏ 20 cám. Đặt xuống bao nhiêu đối chiến ghi chép. Không phải, ở đâu ra kẻ đến sau moi một cái trận đấu mùa giải bị phá rơi n nhiều đối chiến bất bại ghi chép. Chớ nói Chelsea, mạnh hơn bọn họ đội bóng. Cùng Miuo đối chiến ghi chép cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Chỉ có tại một chút cúp thi đấu hoặc là không phải mấu chốt chiến dịch bên trong tại Miuo trên. Người chiếm được lợi, đương nhiên Chelsea ủng độn là không thể nào tiếp thu được. Làm phức tạp bọn hắn hiện tại không riêng gì sân bóng chiến tích. Còn có Chelsea tương lai. Câu lạc bộ nợ nần sâu nặng. Đây là sẽ đội bóng sinh tử. Andrić lúc này là có chút cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Năm đó đốt tiền nhiều phong quang. Tiêu không thuộc về mình tiền. Thống khoái sao? Serie A có không ít đội bóng bạo phát khủng hoảng tài chính. Anh cũng có mấy nhà đỉnh cấp đội bóng lâm vào khủng hoảng tài chính. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự tác ngược nhân quả báo ứng. Không có người buộc ngươi đi vay tiền. Mượn trả không nổi. Không có gì có thể oán trời trách đất. Lúc trước thả bom khói. Thật đến rồi tranh tài bên trong. Miuo từ mở màn liền để Ranieri giật nảy cả mình. Cân bằng cái giám. Vừa mở màn, Chelsea tổ chức một đợt tiến công. Miuo ở giữa sân tạo thành điên cuồng bức cướp. Lúc đầu hôm nay Miuo bày ra rồi biến loại sai chỗ 442 trận hình. Chỉ xem bọn hắn đội hình ra sân. Pedretti, De Rossi, Alonso, Lammer, Kaká, Villa. Đây là giữa trước trận thủ phát 6 người. Hiển nhiên suy yếu tiên phong. Tăng cường giữa trận. Ranieri cho rằng Andrić hoặc là nói cân bằng là thật, hoặc là chính là đánh rồi phòng phản. Nhưng trận đấu xu thế hoàn toàn không phải hắn dự đoán bên trong như thế. De Rossi trấn thủ tuyến hậu vệ trước khu vực, mạo xưng làm bình chướng. Pedretti phối hợp Alonso triển khai chính diện bao bọc điên cuồng chặn đường. Lammer từ sau áp bách giữa trận dây, vừa mở màn, Pedretti từ Zenden dưới chân cắt bóng. Zenden rất vô tội, rõ ràng là Petit tại đối mặt Lammer cùng Kaká trước sau bao bọc xuống đem bóng truyền cho mình. Mà lại là cái núi đao bóng. Hắn cùng Pedretti đồng thời đi đoạt bóng. Hắn trước một bước sờ bóng. Không cách nào hoàn thành một cước ra bóng. Bởi vì tìm không thấy chung quanh có thể liên hệ với điểm. Vừa ngừng bóng, liền bị Pedretti cắt bóng. Pedretti cắt bóng sau đưa bóng xuyên qua cho Alonso. Cái sau không ngừng bóng thẳng truyền phía trước. Tại Petit trước người cầm banh Lammer ngang phát bóng sau lại thẳng truyền tiên phong dựa phía bên. Phải Villa. Villa lui về cầm banh. Tại hắn lui về lúc. Dọc giao nhau khác một bên. Kaká phi tốc vọt tới trước. Hấp dẫn Terry đi ra áp bách phòng thủ Villa khống chế lại bóng. Lại nghiêng truyền sau lưng. Kaká tại tiến cấm khu lúc lĩnh bóng. Thuận thế nhanh chân nghiêng lội một bước. Tốc độ xinh xinh lội qua rồi nhanh 34 tuổi đi sai ly. Đồng thời có rồi bắn cửa góc độ. Kaká góc độ nhỏ rút bắn bóng cửa xa góc đắc thủ. Miuo vào bóng rồi. Xinh đẹp vào bóng. Hôm nay Miuo đến tột cùng đánh một cái gì trận hình. 433. Vẫn là 442. Tóm lại bọn hắn ở giữa sân thành lập rồi phi thường khổng lồ ưu thế. Cho đối thủ tổ chức tiến công áp lực cường đại. Thông qua giữa trận chặn đường sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Kaka trợ giúp Miwoo mở tỷ số. Andrej cười lấy gật gật đầu. Bản trận đấu mùa giải mặc dù là Kaka gia nhập liên minh Miwoo cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Bất quá hắn các phương diện trưởng thành đều để huấn luyện viên tổ cảm thấy hài lòng. Ưu tú thiên phú cùng với nghề nghiệp tố dưỡng. Để Kaka ngắn ngủi một cái trận đấu mùa giải đã có chút uy hiếp. Mặc dù còn có tính hạn chế, tối thiểu vốn có tiến công không gian, tại đồng đội trợ giúp kéo ra lỗ hổng lúc, hắn hiểu được phát huy ưu thế của mình. Hơn nữa, không chút do dự, có được một khỏa kiên định không thay đổi hướng về phía trước tâm. Chờ phương diện này thiên phú đào móc đến không sai biệt lắm. Liền muốn tiến một bước bồi dưỡng hắn tại khống chế hình đấu pháp chiến thuật hệ thống xuống năng. Lực. Dù sao Miwoo tuyệt đại đa số tranh tài bên trong đều sẽ bị đối thủ hạn chế tiến công không gian. Giảm xuống bọn hắn tốc độ uy hiếp. Ranieri tâm như gặp phải trọng kích. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Miwoo vô luận đội hình chủ lực vẫn là đội hình dự bị. Đều có một bộ đo thân mà làm uy lực không tầm thường chiến thuật. Căn cứ nhân viên có thể vừa làm điều chỉnh. Rõ rõ bản thân liền có thể đánh ra không tệ uy lực. Hết lần này tới lần khác, Andrej vào hôm nay, lại tại tính nhắm vào hạn chế trên áp chế Chelsea. Đến cùng nên nói Andrej kính nghiệp đâu. Vẫn là nói hắn luôn luôn tại lớn mật nếm thử, đột phá bản thân đâu. Bởi vì kính nghiệp, cho nên hắn mới sẽ không ăn bám bản. Sẽ đối với mỗi một trận tranh tài, nhằm vào khác biệt đối thủ. Tận cố gắng lớn nhất đi dương trường tránh đoạn. Bắt lấy đối thủ uy hiếp vào chỗ chết đánh rồi. Hiển nhiên, Chelsea thiếu khuyết khống tràng hình cầu thủ. Tổ chức hạch tâm, cho dù là công thủ chuyển đổi trung tâm. Phải có nhất lưu cấp bậc trình độ. Bọn hắn cũng không có đủ. Partey từ khi chuyển nhượng đến Chelsea sau liền trạng thái không bằng lúc trước. Tốt nhất Partey là Arsenal Partey. Nước Pháp Partey. Không phải Chelsea Partey, bởi vậy trung lộ phòng thủ liền có sơ hở. Tiếp theo, Chelsea tại đối mặt Miwoo cái này loại áp xúc giữa trận. Lấy giữa trận vì trung tâm triển khai điên cuồng bức cướp. Muốn phá này cục, Chelsea cần đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Chỉ có càng không ngừng chuyển di, đem độ rộng kéo ra, mới có thể tránh mở Miwoo trọng điểm chặn đường khu vực. Thế nhưng là dạng này đấu pháp, đầu tiên ngươi phải có thích hợp cầu thủ, hoặc là MU cái kia loại hoàng kim hai cánh, phối hợp bên trong kế cuối điều hành vừa đi vừa về chuyển di. Đối thủ muốn cướp, chạy qua bóng ra, hoặc là đoàn đội phát huy đến trình độ cao nhất, phạm vi lớn chạy nhanh, nhưng Chelsea bản thân vẫn có một ít lão tướng, tại toàn đội chạy nhanh năng lực trên. Hiển nhiên không bằng Miwoo đám này sinh long hoạt hồ tiểu hòa tử. Ranieri mặt ủ mày trao. Andrej đứng ở bên sân bất động như núi. Klinsmann ngồi đang huấn luyện viên trên ghế thấp giọng nói. Kỳ thật hôm nay, chúng ta cùng Chelsea so sánh thực lực là 8 lạng nửa cân. Thế nhưng là, chúng ta vẫn là tiên tiến cầu. Dưới tình huống như vậy, người không thể không bội phục Andrej dạy học năng lực. Jensen che miệng nói, tháng gần nhất, ta phát hiện hắn giống như về tới ban sơ trạng thái. Ban sơ, đúng đấy, 94 năm vừa tiếp nhận đội bóng lúc trạng thái. Có lẽ bởi vì, lịch sử ngay tại tay của hắn bên trong. Klinsmann như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn có thể lý giải Jensen nói tới, lịch sử là cái gì hàm nghĩa? Miwoo đơn trận đấu mùa giải từ bắt đầu thi đấu cho tới hôm nay mới thôi. Đã thu được 4 cái quán quân. Từ thiện thuẫn, Super Cup, Toyota Cup, Cúp Liên đoàn, giải đấu quán quân đã khóa chặt. Cũng liền là thứ 5 quán quân tới tay. Còn thừa lại cuối cùng 2 hạng quán quân. Champions League cùng Cup FA. Nếu Miwoo có thể cầm tới cái này 2 hạng quán quân. Đây tuyệt đối là khoáng cổ thước kim vĩ đại thành tựu. đơn trận đấu mùa giải. 7 Quan Vương, trận đấu mùa giải bắt đầu trước, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tới mức độ này, lịch sử, thật ngay tại Andrick trong tay. Hắn như thế nào phớt lờ đâu. Cho nên tại Yen dần mắt bên trong, Andrick trạng thái làm việc về tới ban sơ cái kia trạng thái. Nghiêm túc, khắc khổ, tranh thủ thời gian, thậm chí không có thời gian cùng bằng hữu đồng sự nói chuyện phiếm nói đùa. Lúc nghỉ ngơi, hắn đa số thời gian cũng sẽ ở suy nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.